Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Trần Nguyệt biết tiếng tăm của mình trong thôn không mấy tốt. Sợ sẽ làm người khác e ngại, nên không muốn ra gặp mặt trong chuyện xem mắt này. Nhưng khi Kiều Trần Thị gọi, nàng cũng không từ chối. Trần Nguyệt từ vườn phía sau vào nhà, rửa tay rồi bế Tiểu A Sơ bước vào phòng khách. Vừa thấy Trung Mạn Châu với dáng vẻ thẹn thùng, nàng tiến lại chào hỏi. Kim Đại Nương, Trung Đại Nương và Trung Gia Muội tử khỏe. Trung Mẫu đáp lại bằng nụ cười. Nhận thấy Trần Nguyệt trông cũng không quá dữ dằn như lời đồn, Kim Đại Nương nhìn Tiểu A Sơ rồi reo lên. Đây là Tiểu A Sơ đúng không? Ôi, bé lớn nhanh quá, đã biết nói chưa? Kiều Trần Thị mỉm cười. Nó biết nói rồi đấy. Trần Nguyệt bế Tiểu A Sơ và dạy bé nói. Nào, kêu Kim nãi nãi đi. Tiểu A Sơ mấp máy miệng. Tới, tới, ha ha. Tuy lời nói chưa rõ ràng, nhưng bé vẫn kêu được. Nãi nãi, và cười hớn hở, nước miếng nhỏ cả ra. Kim Đại Nương nhìn bé mà cười hiền. Nói với Trung Mẫu, bà thấy không, đứa nhỏ này được nuôi tốt quá. Trắng trẻo mập mạp, ý bà muốn nói rằng nếu Mạn Châu gả vào đây và sinh con, chắc chắn cũng sẽ được chăm sóc tốt. Trung Mẫu cũng nhìn đứa trẻ trong bộ quần áo sạch sẽ, nói, đúng là hài tử đáng yêu. Cả nhóm sau đó quay sang nói chuyện về trẻ nhỏ và gia đình. Đột nhiên, Kim Đại Nương nói, chúng ta trò chuyện thế này thì người trẻ tuổi không thấy hứng thú. Hay để lão tam nhà bà dẫn Mạn Châu ra sân đi dạo một chút đi. Kiều Trần Thị đồng ý ngay. Trung Mẫu cũng không có ý kiến gì. Dù sao, đây là buổi xem mắt, nên cũng cần để hai người trẻ có thời gian nói chuyện riêng. Kiều Tam và Trung Mạn Châu đều là những người thẹn thùng, nhưng Kiều Tam vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn dẫn Trung Mạn Châu ra phía sau nhà, nơi trồng rau, và giới thiệu, những thứ này đều do đại tẩu ta trồng. Đồ ăn đại tẩu trồng rất ngon, muội có muốn thử không? Rồi bất chợt, Kiều Tam hái một quả dưa leo, nói, chờ một chút, ta sẽ rửa sạch cho muội. Trung Mạn Châu, không lâu sau, Kiều Tam mang quả dưa leo đã rửa sạch đưa cho Trung Mạn Châu. Nàng do dự một chút rồi nhận lấy, sau đó chia quả dưa thành hai nửa và đưa lại cho Kiều Tam. Huynh cũng ăn cùng muội. À, được, Kiều Tam đáp, rồi cả hai cùng nhau ăn quả dưa leo. Trung Mạn Châu ban đầu nghĩ rằng Kiều Tam chỉ nói đùa, nhưng sau khi cắn một miếng dưa leo, nàng ấy chợt ngạc nhiên. Quả dưa leo thực sự rất ngon, có vị ngọt thanh, giòn mát và không bị sáp. Nó thực sự rất ngon. Trung Mạn Châu nói, Kiều Tam cười, đúng không? Sau đó, hắn dẫn nàng đi xem chuồng bò, lợn con và gà con. Hai người nói chuyện một lúc ở phía sau, rồi cùng quay lại tiền viện. Lúc này, ở tiền viện, cả nhà đã chuẩn bị xong bữa trưa. Chủ yếu là Kiều Đại Sơn và Kiều Triều lo liệu bếp núc. Kiều Trần Thị bận tiếp chuyện Kim Đại Nương và Trung Mẫu ở phòng khách. Còn Trần Nguyệt thì chăm sóc Tiểu A Sơ. Tiền Thị cũng đến hỗ trợ vì sợ Kiều Nhị và mọi người không xoay sở kịp. Không bao lâu, mùi thơm của đồ ăn đã lan tỏa khắp nơi, mà bữa cơm cũng nhanh chóng được dọn ra. Trung Mẫu nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, rất hài lòng, có cá, có thịt, tất cả đều thơm ngon. Bà không kiềm chế được mà ăn liền hai bát cơm, nên cảm thấy hơi ngượng. Kim Đại Nương cũng ăn liền hai bát, cười nói, đồ ăn nhà các ngươi vẫn ngon như vậy, đặc biệt là mấy món rau xanh này. Không hiểu sao trồng được ngon thế, ăn ngon hơn hẳn rau nhà ta. Cách chương.